Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Rupert Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một series truyện ma, tuyển tập những truyện ma ngắn. Để ủng hộ, các bạn hãy chia sẻ những luồng live stream này của mình tới đông đảo khán thính giả nhiều hơn nữa. Và hiện tại thì như đã thông báo, hệ thống donate của anh Varus đang bị lỗi nên các bạn không thể donate được bằng thẻ cào. Các bạn có thể chuyển khoản qua số tài khoản mà Nightboot đang post ở trên trình chat của YouTube cũng như là các admin post ở trên trình chat của fanpage. Không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện ma kinh dị của ngày hôm nay. Tuyển tập chuyện ma có thật. Miếu hoang. Có một người thanh niên sống với gia đình ở một khu phố buôn bán nổi tiếng ở Hà Nội, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tháo vát, ăn chơi và nghịch ngợm có tiếng ở cái phố đó. Anh ta trốn nghĩa vụ quân sự cộng với buôn bán hàng cấm. Vào thời đấy thì hầu hết các mặt hàng đều bị cấm, nên người này bị đưa đi cải tạo lao động ở một cái trại trên Hòa Bình. Đường đi qua dốc bồng bong, vào sâu hẻo lánh trên vùng núi, chỉ có rừng và rừng. Nhà dân thưa thớt. Trại cải tạo này ngay cạnh một đơn vị bộ đội. Cả khu vực chỉ có một con đường đất chạy men theo núi, dọc theo một con suối rất nông. Trên con đường chạy sâu vào núi, có một cái ngôi miếu nhỏ đã được xây từ rất lâu. Trước miếu có một cây si già. Ở trên miếu có viết những chữ Hán đắp nổi. Bên cạnh miếu một cái hang sâu, hai lối dẫn xuống được xây bậc đá và cùng gặp nhau tại một điểm. Tiếp đó là hang dẫn sâu vào trong lòng núi. Người dân địa phương gọi cái miếu này là miếu 12 cô. Không ai dám vào miếu này và cũng không ai dám đi xuống cái hang đá nọ. Ấy là sau khi chuyện xảy ra, dân ở trong vùng, bộ đội và người cả bên trại đều cho biết là như vậy. Thậm chí dân ở đây còn cấm con cái không được đến gần. Lũ trẻ trâu cũng không dám lai vãng. Người già thì kể rằng đó là miếu của người Trung Quốc dựng lên để canh giữ cái hang đá chôn của, chôn vàng. Chúng còn chôn theo 12 cô gái chấn hang yểm mạng để gọi lâu ngày dần dần người ta gọi đó là miếu 12 cô. Sau này xảy ra chuyện, gia đình lên đó được dân trại và bên đơn vị bộ đội rất quan tâm. Nói chuyện về cái vùng đất ấy nghe mới thấy khiếp. Những câu chuyện rất nhiều người đã gặp về buổi đêm đó, thấy nhiều tiếng nói chuyện rì rào. Ở dưới suối gần ngôi miếu có hàng chục nam nữ vừa tắm vừa chơi đùa, làm cho mọi người khiếp đảm. Đơn vị bộ đội có vài lần tổ chức một nhóm lính vũ trang súng ống đầy đủ lấy đèn pin ra soi kỹ mà lại không có thấy ai, trong khi rõ ràng vừa nghe tiếng cười của rất nhiều người đang đùa cợt ở dưới suối. Ấy còn đêm trăng, từ xa nhìn rõ cả nhóm người đang chơi đùa dưới suối là thường xuyên. Anh chỉ huy đơn vị bộ đội còn cho biết trong doanh trại có khu bếp và nhà ăn. Đêm không có ai mà cứ thấy tiếng nồi chảo bát đĩa va vào nhau loạn xạ loạn xoạng. Anh em lính tráng ăn tại đáo táo dưới bếp, ngồi buổi tối toàn thấy những cánh tay chân thò từ ngoài cửa sổ vào trong khu khoáng ấy, mà chỉ có tay với chân chạy ra thì chả thấy ai. Nhiều ông khiếp quá bỏ không cả dám ăn tối. Thấy mấy ngày lính tráng bỏ ăn rồi thấy đơn vị cứ dâm gian, chỉ huy mới hỏi lý do, cũng nghe kể lại nhưng mà không có tin. Buổi tối chỉ huy xuống kiểm tra vào giờ ăn, thấy như vậy đành chuyển khu nhà ăn lên góc khác của doanh trại. Quay trở lại với người thanh niên nọ, khi chỉ còn một tháng nữa là hết cái hạn cải tạo, con người khỏe mạnh nghịch ngợm nhất cái trại này thấy tình hình bất thường xin về gặp gia đình. Về nhà anh ấy kể rằng dạo này anh thấy lạ lắm, cứ đi lên rừng lao động xong chiều về thì cứ như là bị bịt mắt, không biết đường về trại. Đã mấy lần trại điểm danh thấy thiếu, cử người đi tìm, thấy vẫn cứ đi loanh quanh lang thang trong rừng, phải dắt về. Ấy là như vậy, sợ lắm, như là có các cô các chú bắt ở lại. Người mẹ không nghe, còn ông bố thì đừng có bao giờ nói cái chuyện mê tín hoang đường với ông làm gì. Bảo là đừng có lý do lý chấu, lên đó cho hết thời hạn, tránh phiền phức, đừng có gây gổ rồi về. Người thanh niên đành ngậm ngùi quay trở lại trại cải tạo. Khi chỉ còn 2 tuần nữa là hết hạn, anh lại xin về, lại nói câu chuyện như lần trước, rồi bảo mẹ lên cùng để lo cho con về sớm. Bà mẹ bảo có thôi, thế còn có vài ngày, lo làm gì, cố gắng một chút rồi về, về rồi tính sau. Anh lại đành ngậm ngùi quay lại trên cái xứ nọ. Hôm cuối cùng, người thanh niên cùng mọi người lên rừng kiếm măng để mai làm bữa liên hoan chia tay. Đến tận tối mà không thấy anh về, cán bộ trại rủ cử người đi tìm. Mọi người thấy anh ngồi dưới con suối, nước ngập ngang thắt lưng, lưng vẫn khoác ba lô gùi măng, hai tay giữ hai quai ba lô ở trước ngực, đã chết. Anh có sức khỏe tốt, bơi lội giỏi, hồi ở nhà thường cùng cái lũ thanh niên bơi vượt sông Hồng. Bây giờ mà nước suối chỉ có ngang thắt lưng mà người lại ngồi ở tư thế co chân, cơn chân co chân duỗi ở dưới nước, toàn bộ phần ngực và đầu nổi ở trên mặt nước, lưng thẳng tưng. Cái chết có hơi khó giải thích. Ứng dụng khoa học duy nhất vào cái thời đó là pháp y cũng được tiến hành, nhưng cũng chẳng ai phát hiện được điều gì. Chỉ có điều người thanh niên này khi chết và cả đến khi chôn, gương mặt trông vẫn rất bình thản, da trắng trẻo, môi vẫn đỏ hồng. Hôm đó khoảng 7:30 tối, trại cho xe chạy thẳng về Hà Nội báo tin gia đình là có tai nạn, rồi đưa 4 người của gia đình lên trên đó luôn. Ở nhà khoảng hơn 7 giờ tối, bà mẹ liền nói với mọi người ở nhà: Tao không biết làm sao á, mà tao cứ cảm thấy như là thằng Quân nó chết rồi. Cho đến khi xe xuống báo lên đến trại, pháp y đã khám nghiệm xong, chuẩn bị ngày mai sẽ chôn cất ngay gần đó. Đây là một cái chết kỳ lạ, người thanh niên này cũng được nhiều người biết và quý mến. Dân quanh đây, bên bộ đội cũng sang thăm hỏi. Mấy anh bộ đội có kể rằng cái thằng này nó vui tính, tinh nghịch lắm. Cứ mỗi một lần từ trại ra rừng lao động, đi ngang qua cái miếu, nó nhảy lên, nó đu cành cây si ở trước miếu. Nhiều người sợ, bảo đừng có nghịch, nhưng mà nó vẫn làm á. Chôn cất ma chay xong xuôi, gia đình gửi nhờ nhà dân gần mộ trông nom giúp. Sau đó mỗi năm đều tổ chức lên thăm mộ. Độ 2 năm sau, khi được lên thăm thì nhà dân kia mới kể chuyện về ngôi mộ. Đại khái là ông linh thiêng lắm, buổi tối thấy có tiếng người xì xào ở mộ, dân trong vùng sợ không ai dám đến gần, nên cái khu này cỏ mọc tùm. Nhà tôi ở gần đây cũng vậy, được gia đình nhờ trông nom thì chỉ tuần tiết mới ra thắp hương ngăn không cho lũ trẻ con nó vào nó phá. Rất nhiều lần thắp hương trên mộ, trời mưa to ấy mà hương vẫn cứ cháy đùng đùng, cả nhà cùng hãi. Năm ngoái có một nhà chả hiểu hoàn cảnh thế nào lại đến đây mua đất dựng nhà ngay đấy. Ấy rồi thấy cái khu ấy rậm rạp, mang dao ra phát. Tôi cũng ra bảo là chỗ ấy thiêng, đừng có động đến, nhưng không nghe, cứ vào. Chặt được vài bụi thì ong bầu ở đâu túa ra đốt cho mổ cả mắt. Trở lại câu chuyện, sau khi chôn cất, gia đình ở Hà Nội kia đi về, cả nhà này cũng chẳng có ai mê tín. Ấy nhưng mà bà chị dâu thấy không yên ở trong người. Hồi thanh niên kia còn ở nhà, hai chị em buôn bán rất hợp, cũng quý mến nhau lắm. Rồi bà chị dâu quyết định đi tìm thầy xem thế nào, cùng với một bà chị chồng ở mãi Nam Định, bà cô hàng xóm ít tuổi nữa. Tất cả xuất hành xuống Ba La gặp một bà đồng, đặt lễ vội vàng, có kê thêm một ít chầu cau, có thêm cái chai rượu quê mua ở gần đấy với mấy điếu thuốc lá thôi. Bà đồng xem một hồi rồi bảo: "Kìa, nó về rồi đấy, về rồi cái kìa." Bà đồng chào đủ mọi người, không sai tên người nào, kể cả là em gái hàng xóm cũng đúng tên tuổi, hoàn cảnh, rồi còn gửi lời hỏi thăm cả mấy nhân vật nữa, chính xác tuyệt đối. Rồi bỗng nhiên bà quay sang chị dâu: "Em là em thương chị nhất nhà đấy, chị khổ. Thôi, từ giờ đừng có đi gọi em nữa, em là phải đi theo 12 cô rồi. Nhà đừng có suy nghĩ gì nhiều, khi nào về được thì em tự về. Mà sao chị mua đồ cho em thế này, ít nhất cũng phải mua cho em lon bia hoặc chai rượu Tây với bao ba số chứ." Tất cả mọi người nghe như vậy thì giật mình, do vội vàng, chứ trước ở nhà anh này ăn chơi có tiếng, trừ khi đi ngủ mới cởi giày, quần áo toàn là bò bê toàn xịn, chỉ có bia lon với rượu Tây và thuốc lá ba số. Bà chị dâu nghe vậy thì òa khóc: "Chị vội, chị không nhớ. Ê thì thôi, để 49 ngày chú về rồi chị mua các thứ cúng kiến cho chú." Hồn cũng chỉ trả lời vâng, rồi chào và thăng luôn. Ấy thế nhưng trong khoảng thời gian trước 49 ngày, hình như người này có vẻ nhiều lắm, mấy lần lận. Sau đó, gia đình này vẫn làm ăn, sinh hoạt bình thường. Tất nhiên là cũng vẫn còn đau buồn. Có mấy lần vào buổi tối, cả nhà 7-8 người nghe rõ cái tiếng giày chạy huỳnh huỵch từ cửa sau vào. Ngày đó, đi giày cũng là hiếm, bởi vì nghèo mà. Cái tiếng chạy giống y như tác phong khi về nhà của người thanh niên nọ khi còn sống, mà cũng toàn là về qua cửa sau. Cả nhà chạy ra xem, không thấy gì, cửa sau vẫn đóng. Chạy ra cửa trước có cây bàn, nửa đêm bỗng nghe uịch cái, y như trước kia người đó hay đu tay lên rồi thả xuống. Mấy lần người nhà ra xem thế nào, nhưng mà phố xá vắng tanh, chả thấy ai nửa đêm nửa hôm lại ở đó cả. Thằng bé con nhà bà chị lúc đó khoảng 3-4 tuổi, bỗng kêu ầm lên ở trong nhà tắm. Mọi người chạy vào thì thấy hai tay của nó che mặt, nó nói khóc dở mếu: Chú Quân kia kìa, chú trêu con." Cả nhà sợ lắm, phải thắp hương khấn chú đừng có trêu cháu. Ấy thế mới hết. Đến hôm gia đình làm lễ độ 49 ngày, hôm nay có vài việc chuyện mà ai cũng thấy, và thực sự làm thay đổi cái quan điểm vô thần của họ trước đó. Đúng lễ 49 ngày, gia đình mời một thầy cúng ở tận Nam Định lên giúp, và có vài người bạn thân của người thanh niên nọ cũng đến dự lễ. Lễ cúng được tổ chức vào buổi tối, nhiều người cũng dự đông đủ. Chiều tối mọi người ăn cơm, ấy vừa ngồi vào mâm thì ở thế phía cửa sau lại uịch một cái. Chưa ai kịp phản ứng gì thì anh Nam làm nghề công an, là bạn của người chết, đang ngồi dưới chiếu trải trên nền nhà, lưng quay vào ban thờ phía sau ở trên tường cao, tay đang cầm cái điếu ba số, bỗng búng một cái. Ấy thế nào mà điếu thuốc bay lên cao vòng qua đầu anh, rơi trúng vào bát hương. Bát hương bùng cháy. Mọi người hoảng hốt, tất cả sững sờ buông bát đũa nhìn cảnh tượng ấy. Đến khi quay lại thì đôi mắt của anh Nam đỏ ngầu. Anh Nam vùng đứng dậy, chạy qua mọi người ra lối cửa sau, mở cửa chạy ra ngõ, rồi chạy vòng ra phía trước nhà, ngồi chồm hổm dưới gốc cây bàn. Điều kỳ lạ, tuy là bạn của anh Quân, nhưng mà anh Nam rất ít khi đến nhà và chưa bao giờ biết được cái lối đi đằng sau ấy. Cũng nói thêm là vì khuôn nhà hẹp, lối ra phía sau qua sân nhỏ, qua bếp tối tăm, chỉ có người nhà thì thạo đường mới chạy được một mạch như vậy. Cả nhà vùng chạy theo, rồi cũng vòng ra phía trước, xúm quanh anh Nam hỏi han, gọi tên anh, nhưng mà anh chẳng thưa, bảo vào nhà ăn cũng chẳng có giả nhời. Mấy người lay lay thì thấy anh ngồi cứng như đá, một hồi chẳng suy chuyển, không nói năng, mắt đỏ ngầu. Có bà hàng xóm liền nói: hay là thằng Quân nó về nó nhập vào. Một người thấy vậy liền hỏi: có phải Quân đấy không ạ Quân? Anh Nam liền trả lời: em Quân đây. Tất cả mọi người toát mồ hôi, bàng hoàng súng vào hỏi. Anh Nam nói đại khái là 49 ngày nên về xem mọi người như thế nào. Em thì ổn rồi, mọi người đừng lo, đi ăn cơm đi, em đi có việc tí đã. Vừa nói xong, anh Nam lăn ra đất. Mọi người xốc ông vào nhà, ông tỉnh luôn, liền hỏi là vừa rồi ông làm sao. Thì ông cũng chẳng biết. Bữa ăn lại tiếp tục, tuy nhiên cũng chẳng ai ăn uống được gì, cứ có cảm giác dần dần. Rồi cũng xong bữa, trời tối, chuẩn bị chờ thầy cúng đến làm lễ. Bà chị chồng ở Nam Định đã đưa thầy lên từ chiều rồi. Buổi lễ bắt đầu, ông thầy quần trùng áo dài, ngồi ê a chuông mõ được một chút, bỗng dừng lại, nói với mọi người: thôi thôi, chết mẹ nó rồi, kiểu này thôi thôi, tôi không làm nữa đâu, tôi sợ lắm. Mọi người cũng không hiểu lý do mô tê ra làm sao, động viên ông thầy. Vì là 49 ngày chỉ có một lần, mà giờ thầy không làm thì biết làm thế nào. Ông thầy nguôi nguôi rồi lại tiếp tục. Mọi người ngồi quanh nhìn thấy rõ thầy tái mặt, rồi lại đỏ bừng bừng, phát hàn, phát nhiệt. Rồi cuối cùng ông đứng lên phủi tay: tôi không làm đâu, dứt khoát tôi không làm nữa đâu, tôi về Nam Định ngay đây, thôi bỏ đi. Mọi người lo lắm, mà trời tối lấy đâu ra xe khách về Nam Định. Tất cả sợ hãi, biết là có chuyện chẳng lành, xúm lại gặng hỏi ông thầy thì ông không trả lời. Thấy ông cứ run cầm cập, rồi bỗng ông đứng dậy quát to: tại sao lại bắt cầu ở nhà? Người ta chết trên Hòa Bình thì phải lên đấy mà bắt cầu chứ, dám làm bậy à? Trời ơi là trời, cái cầu chuối làm cho người chết đuối là thông thường, thầy bảo phải chuẩn bị như thế, mà giờ thầy đang quát tháo chính thầy à? Ai quát thầy? Sau một hồi, ông thầy ngồi sụp xuống, tay vơ hết đồ đạc cho vào túi, mặt lấm lét, mồ hôi nhễ nhại mà chạy thẳng ra cửa. Sau khi ông ra khỏi nhà, gia đình phải cử người đưa ông ấy đến một nhà trong gia đình để nghỉ tạm. Cả đêm hôm đấy, ông thầy thức trắng, bật điện, sáng tinh mơ hôm sau bỏ về nhà ngay, không có tiền năm công xá gì cả. Trong gia đình thì hoang mang lắm, tất cả kéo nhau vào nhà ngồi nói chuyện. Mọi thứ tan hoang, từ cái bát hương cháy rụi đến cái đàn lễ nghiêng ngả. Mấy người đàn ông bỏ bia ra uống, anh Nam cũng vào ngồi. Đang bình thường, bỗng nhiên anh với tay lấy lon bia, mở nắp, giống y như cách cầm bia của anh Quân đã chết. Mọi người cũng quay sang nhìn kỹ, thấy hai mắt của anh đỏ ngầu. Rồi anh ngồi khoanh chân, lấy điếu ba số, cầm cái bật lửa Zippo bật cách y hệt như anh Quân vẫn bật. Ấy nói tóm là lại là như vậy, động tác ăn nói giống y như anh Quân. Anh Nam liền nói: Đại khái là biết tấm lòng của gia đình rồi, lễ lạt bây giờ cũng không có cần nữa. Giờ em cũng bận theo các cô nên không mấy khi về. Thôi mọi người chuẩn bị đi. Mấy người liền mạnh dạn hỏi vài câu, anh Quân vẫn trả lời bình thường. Đám người phụ nữ thấy vậy thì khóc thút thít. Rồi anh Nam nói với vai của anh Quân: em đi đây. Thôi chào nhé. Chưa ai kịp hỏi gì, anh Nam ngã ngửa ra đằng sau, ấy thế là anh Quân đi. Sau đó không lâu, trong nhà cũng có vài lần có hiện tượng là anh Quân về. Một lần gia đình và anh em ở trong phố, rồi cả anh Nam công an tổ chức lên thăm mộ của anh Quân. Sau khi thăm mộ, toàn là người cứng vía, bàn nhau là đến cái hang đá cạnh miếu 12 cô để xem sao. Gần chục người đàn ông dẫn nhau đi xuống hang. Từ chỗ hai lối bậc đá chạm vào nhau, họ bắt đầu đi xuống. Chỉ bước thêm được chục bước, tất cả đều lạnh run cả người, rồi cảm thấy tức ngực. Nhưng đặc biệt nhất là đuốc tắt đã đành, đến cả số đèn pin mang theo cũng đều tắt lụi. Vừa không có ánh sáng, vừa cảm thấy không ổn, mọi người đành rủ nhau quay lên. Cả dân phòng và bộ đội ở đó đều nói là cho đến tận bây giờ chưa có ai biết ở dưới hang có cái gì. Mặc dù hang vẫn có bậc đá dẫn sâu xuống dưới đàng hoàng. Sau này có một người Hà Nội có xây cho xây một ngôi miếu, một cái cổng ở phía trước để trông cho nó đỡ hoang vu. Nhưng thời gian trôi qua, cho đến tận ngày hôm nay thì cũng chẳng ai dám bén mảng đến cái ngôi miếu đó nữa. Câu chuyện thứ hai: Oan hồn đáy nước. Hôm đó vào cuối tuần, tôi tan ca làm việc cũng đã là quá nửa đêm. Công ty có xe đưa đón dành riêng cho nhân viên. Mọi khi tôi về phòng trọ ngủ một giấc, sau đó mới về nhà. Nhưng do sáng mai có chút việc, tôi quyết định về nhà luôn bằng xe của công ty. Sau một ngày làm việc vô cùng mệt mỏi, mọi người đều nhanh chóng lên xe rất nhanh rồi chợp mắt. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi công ty, bon bon chạy trên đường về nhà. Quen thuộc. Tôi mở cửa sổ xe ra hóng mát, nói vài ba câu chuyện với đồng nghiệp ngồi cạnh, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Có lẽ vì mệt mỏi, vì phải đi làm ca đêm. Bỗng nhiên có tiếng gọi làm tôi bừng tỉnh. Là tiếng của anh tài xế. Vậy là xe đã đến bến đầu của làng tôi. Từ bến xe về nhà tôi còn độ hơn 2 km nữa. Sau khi chào anh tài xế, tôi nhẹ nhàng đóng cửa xe để mọi người không bị tỉnh giấc. Chiếc xe lao vút vào màn đêm rồi biến mất. Bây giờ chắc cũng đã 12 giờ đêm. Tôi bước từng bước mệt mỏi, chậm rãi qua mấy nhà ven đường. Qua được mấy cái nhà đầu làng, tôi đi dọc trên bờ đê, ánh trăng vàng mờ ảo soi tỏ con sông quen thuộc, nơi mà ngày xưa tôi vẫn thường hay tắm sau khi đi chăn bò về. Vừa đi được một lát, tôi giật mình. Tôi nhìn thấy ở ven cống có một con chó đen đang nhìn thẳng vào mình với cái ánh mắt rất đáng sợ. Dường như nó muốn lao vào cắn xé tôi. Đôi mắt của nó đỏ như máu. Sống lưng của tôi bất giác lạnh buốt giữa cái trưa hè oi, mùa hè oi ả. Tôi đứng sững lại, nổi hết cả da gà. Chưa biết phải làm gì thì con chó đen ấy chu lên một hồi rồi nhảy tùm xuống dòng sông. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tôi cũng cố nán lại để nhìn xuống nơi con chó vừa nhảy. 5 phút trôi qua, không thấy con chó nổi lên, chỉ thấy những bong bóng li ti ở trên mặt nước. Lúc bấy giờ tim tôi mới đập nhanh hơn, bắt đầu biến sắc. Sự sợ hãi cứ lan tỏa khắp người. Tôi thầm nghĩ, hay là mình gặp ma? Trên đời này thật sự có ma à? Nghĩ như vậy, tôi cố trấn tĩnh để đi tiếp. Trong lúc ấy, suy nghĩ vẫn liên tưởng đến cái hình ảnh con chó biến mất dưới dòng sông, làm bước chân tôi chậm chậm lại. Hòa lẫn trong tiếng gió thổi, nghe đâu đó có tiếng khóc của một người phụ nữ. Dừng bước lắng tai nghe tiếng khóc phát ra từ phía trước, trên con đường trở về nhà. Bất giác tôi giật mình, miệng há hốc, lùi lại một bước. Vướng phải hòn đá làm tôi ngã ngồi bẹt xuống. Ấy nhưng mà đôi mắt vẫn hướng về phía chân cầu xa xôi, nơi có một hình ảnh kinh dị đang diễn ra. Một cảnh tượng vô cùng đáng sợ và kỳ lạ, khiến tôi quên cả việc mình bị ngã. Tim đập mạnh hơn bao giờ hết, mồ hôi vã ra như tắm. Những cơn gió như ngừng thổi, cảnh vật xung quanh yên lặng đến mức lạ thường. Chỉ còn tiếng khóc ai oán vang lên trong đêm vắng. Ánh trăng sáng của ngày rằm cũng bị những áng mây đen che mờ, khiến cảnh vật càng thêm mờ ảo. Tôi dụi mắt nhìn xem mình có hoa mắt hay không. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn không thay đổi. Một người đàn bà với dáng người mảnh dẻ, mặc một chiếc áo màu nâu sẫm đã sờn màu vì thời gian, chiếc quần sa tanh mỏng màu đen, mái tóc dễ che đã ngả màu vì tuổi tác, xõa xuống che đi khuôn mặt, đang nhìn chằm chằm xuống nước. Trong cảnh tượng hãi hùng ấy, tôi muốn đứng tim. Cái cảm giác sợ hãi lan tỏa khắp người. Tôi lấy hết can đảm trong sự sợ hãi, tôi run run hỏi, ai đây hả? Người đàn bà vẫn ngồi yên bất động ở phía dưới chân cầu xa, không nói gì, thút thít khóc. Xen lẫn trong đó là những tiếng nấc nhẹ, làm tôi càng thêm hãi. Những suy nghĩ hỗn độn xoáy vào trong đầu. Những câu hỏi tôi đặt ra rồi cũng phải tự mình giải đáp. Lúc trên đường về, rõ ràng không thấy ai. Tại sao đến gần cầu mới thấy người đàn bà này? Hay là mình mãi suy nghĩ đến con chó đen mà không để ý đến mọi chuyện? Nghĩ tới đây, bất giác tôi mới nhận ra là mình đang bị ngã. Tôi vội đứng dậy, bỏ chạy thật nhanh về phía trước để vượt qua người đàn bà ấy, không cả dám ngoảnh mặt nhìn lại. Nhưng khi chạy được vài bước, dưới ánh trăng mờ nhạt, tôi có thể nhìn thấy một khuôn mặt hốc hác, trắng bệch, xanh xao với đôi mắt thâm quầng, hai con mắt đỏ ngầu như máu. Sự sợ hãi của tôi dần tan biến vì tôi nhận ra người đàn bà ấy chính là cô Hải. Sở dĩ tôi biết cô Hải vì là cô của thằng Hùng, bạn thân của tôi. Cô có mái tóc dễ che dài, khá dày, lại hơi xoăn xoăn tự nhiên, rất đẹp. Nghe ông nội tôi có nói những người có mái tóc khô như vậy thì sau này số khổ lắm. Nhà cô ở đầu ngõ và nhà tôi ở cuối ngõ. Cô lấy chồng ở đầu làng, nhà chồng cũng gần đây, đi qua cây cầu xa xa rồi xuống đến mấy lò gạch, rẽ bờ sông qua một hàng tre là tới. Đứng từ ngoài đường lớn cũng có thể nhìn thấy một ngôi nhà 2 tầng với màu sơn xanh lá cây rất đẹp. Chồng cô Hải là chú Đạt. Cô chú có 2 mặt con, một trai, một gái. Mấy năm gần đây, chú Đạt bỗng trở nên khác lạ. Chú bỏ bê công việc, uống rượu nhiều, thành con ma men, suốt ngày đi lang thang với chai rượu lủng lẳng ở trên tay. Mọi người cũng không biết tại sao ông lại trở nên như vậy. Chú cứ đi lang thang về rất khuya, về đến nhà là đánh đập vợ con, khiến nhiều đêm cô Hải về cùng với 2 đứa nhỏ về nhà bà ngoại ngủ nhờ. Có lẽ cũng vì vậy mà vừa học xong cấp 3, Thằng Minh, con cô Hải chọn thi vào một trường đại học ở tận trong Sài Gòn, ở cùng với bác cả đang làm và sinh sống ở trong đó. Còn bé Hằng, con gái, cũng đã lấy chồng ở đâu tận làng bên. Giờ chỉ còn lại hai ông bà ở lại cái căn nhà ấy. Phải sống trong cái cảnh khổ sở như vậy, mấy năm gần đây cô Hải gầy gộc cả, mái tóc cũng đã phai dần ngả bạc mấy màu. Mắt cô lõm sâu, trên người lúc nào cũng có những chỗ bầm dập do bị chồng đánh. Nhìn cô già hơn so với cái độ tuổi ngoại tứ tuần một chút. Nhưng mà sao giờ này cô lại ngồi đấy khóc một mình? Chẳng lẽ ông Đạt ông lại say, đánh đuổi cô ra khỏi nhà? Đoán vậy, tôi tiến lại gần chỗ cô ngồi, khẽ hỏi: sao cô không về nhà ngủ mà lại ngồi đây một mình nữa cô Hải? Cô vẫn khóc thút thít, ngồi yên không một chút phản ứng. Tôi lại hỏi: có phải là chú Đạt đánh cô phải không hả? Lần này cô Hải không khóc nữa, khẽ ngoảnh lại nhìn tôi, không nói gì, đôi mắt đỏ ngầu trông thấy hơi sợ. Tôi lại hỏi: hay là để cháu đưa cô về, nếu mà chú Đạt vẫn say thì cháu nói giúp, không được thì thôi cô về qua nhà thằng Hùng ngủ tạm, chứ cô ngồi đây không ổn. Không chờ cô Hải trả lời, tôi đưa tay nắm lấy tay của cô. Vừa chạm vào tay của cô Hải, tôi giật mình rụt lại. Sao bàn tay của cô ấy lạnh đến vậy? Lạnh như là đá ở trong tủ lạnh vậy. Sợ quá, tôi vội hỏi: Sao người cô lạnh vậy cô? Cô Hải nhìn tôi, rồi nhìn xuống dòng nước mà không nói gì. Giờ tôi mới thấy toàn thân cô ướt sũng như vừa mới ở dưới nước lên vậy. Những giọt nước vẫn đang nhỏ xuống từ bộ quần áo cũ kỹ mà cô đang mặc, và cả mái tóc của cô nữa. Lúc bấy giờ tôi cũng cảm thấy có chuyện gì khác thường đang diễn ra. Tôi không nói nữa. Một phần vì tôi thấy mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, muốn về nhà ngủ một giấc cho khỏe, để ngày mai lên tỉnh có chút chuyện. Tôi phải đi bộ gần 1 km nữa mới về đến nhà. Trước khi đi về, tôi còn không quên chào cô rồi mới bước đi. Con đường sâu hun hút, chìm dần vào bóng đêm lẫn sương mù. Trên đường về, trong đầu tôi luôn phảng phất những ý nghĩ lạ lùng với hình ảnh cô Hải. Cái lò gạch cũ vì bị cấm đốt, ô nhiễm môi trường, phủ một lớp rêu xanh vì mùa mưa. Đến hàng tre ở ven đường lớn, khoảng chừng vài chục mét, mọi ánh đèn đều bật sáng, ồn ào, như là có nhiều người đang ở đó. Tôi đoán có khi mọi người đang đi tìm cô Hải. Tôi tiếp tục bước về nhà, vì vừa đi vừa nghĩ thương cho số phận của cô Hải. Những tưởng là cô được hạnh phúc, ngờ đâu giờ lại ra cái nông nỗi này. Tôi nhớ lại lời ông nội nói, quả là không sai. Những người có mái tóc khô, dày và xoăn như cô là sẽ khổ lắm. Một chiếc xe máy đi rất nhanh, chạy về phía tôi. Thầm nghĩ là xe của bọn cẩu tặc, vì gần đây trong làng rất nhiều nhà bị trộm chó. Tôi đi sang ven đường tìm một cành cây khô để chuẩn bị tự vệ, đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra, rồi bước đi. Chiếc xe máy tiến lại gần tôi, rồi dừng hẳn. Tôi chưa dám lại gần để xem đó là ai, thì người đó lại nói: mày đi làm về muộn thế à? Sao không để sáng mai rồi về? Giọng nói quen thuộc, thì ra là thằng Hùng, bạn thân của tôi. Nó nói tiếp: sao lại đi bộ thế này? Xe của mày đâu? Tôi bình thản trả lời: tao đi xe của công ty, rồi đi bộ từ ngoài bến xe về. Tao để xe ở phòng rồi. Thế mày đi đâu mà khuya khoắt thế này? Lại đi rõ nhanh làm tao tưởng là bọn cẩu tặc định cho mày một trận. Thằng Hùng nghe vậy lại đáp: cô hại tao chết rồi. Tao về nhà lấy đồ mang lên để lo đám tang cho cô ấy. Tôi nghe vậy thì giật thót mình, miệng ú ớ: Mày nói cái gì? Cô Hải chết hồi nào? Hả? Hùng nói trong lúc vội vàng và buồn rầu. Hóa ra là chiều nay ông Đạt đang uống rượu say đuổi đánh cô Hải. Sợ quá, cô chạy ra cầu thì bị ngã xuống sông rồi chết đuối. Phải mất hơn một tiếng mọi người mới vớt được xác của cô ấy. Miệng tôi há hốc, mặt biến sắc, không cả kịp hoàn hồn để nói với thằng Hùng rằng chính mình vừa gặp cô Hải ở cầu. Thì thằng Hùng đã nói: thôi, tao sang nhà ông Đạt để lo tang lễ cho cô Hải tao đây. Vừa dứt lời, không chờ tôi nói, thằng Hùng phóng xe đi, bỏ lại một mình tôi với cái bóng đêm bao trùm cảnh vật. Lúc này, sự sợ hãi ùa về trong tôi như vũ bão. Chân tôi bước run run, trong đầu lại hiện ra hình ảnh của cô Hải với hai con mắt đỏ ngầu ngầu nhìn về phía tôi. Nếu như cô Hải thực sự đã chết, vậy thì người ngồi ở cầu kia là ai? Phải chăng là hồn ma của cô Hải vẫn còn vấn vương cõi trần mà ngồi đó khóc than cho cái phận mình? Nghĩ tới đây, sau gáy tôi lạnh bớt, cảm giác run sợ lan tỏa, làm tôi nổi da gai ốc. Tôi sợ hãi tột độ. Trước mặt là con đường quen thuộc mà ngày nào cũng qua lại vài lần. Sao hôm nay tôi thấy nó lạnh lẽo đến như vậy? Bây giờ tôi chỉ muốn có một ai đó đồng hành cùng đi với mình để cho đỡ sợ. Đầu ngõ nhỏ là một cây đa cổ thụ mà ngày xưa chúng tôi vẫn thường hay ngồi để hóng gió. Ấy vậy mà đêm nay nó trở nên ma quái, khiến tôi chần chừ không cả dám bước tiếp. Nhưng rồi tôi vẫn cố bước đi, bởi vì đó là con đường duy nhất dẫn về nhà mình. Vừa đi đến gốc đa, bỗng nhiên trên cây đa có một con mèo đen kêu xé lên một tiếng. Tiếng mèo kêu trong đêm nghe đến rùng rợn, như là tiếng trẻ con khóc đang kêu gào. Tôi giật mình suýt té ngã vì cái tiếng gào của con mèo. Tôi lại cố gắng đi nhanh qua, tiếp tục hành trình về nhà trong sự lo lắng và run sợ trên con đường quen thuộc. Con đường bỗng trở nên xa xôi. Tôi bước đi những bước chân nặng nề. Vừa đi được một đoạn, tôi nghe tiếng bước chân của ai đó ở đằng sau, cứ sột soạt đi trên nền đất. Bước chân không nhanh không chậm, đều đều. Tôi cảm thấy tâm trạng của mình nhẹ hẳn, vì ít nhất cũng có một người nữa cùng đi cùng mình trên con đường này. Tôi đi chậm dần để chờ người nọ đi kịp mình cho bớt sợ. Ấy nhưng không hiểu sao người ấy vẫn đều đều bước ở phía sau mà không tiến lên, khiến tôi hoài nghi. Tôi dừng lại xem người đó có tiến lên hay không. Nhưng vừa dừng lại thì tiếng bước chân ấy cũng im bặt. Mọi thứ trở lại tĩnh lặng. Tôi tiếp tục bước. Tiếng bước chân bỗng lại vang lên. Ấy vậy mà tôi cứ đứng lại thì bước chân cũng tuyệt nhiên im lặng. Lúc này tôi quyết định quay lại xem đó là ai. Khi nhìn lại phía sau cũng chẳng thấy ai hết, chỉ có một mình tôi với ánh trăng vàng trải dài trên cánh đồng. Tôi vô cùng sợ hãi, chắc chắn mình đang bị gặp ma. Nghe ông nội tôi nói khi có cảm giác có ma đi theo thì hãy đứng lại, cúi xuống nhìn qua hai chân của mình sẽ thấy ma. Tôi quyết định cúi xuống nhìn qua hai chân xem ra sao. Tôi đứng mở rộng hai chân, tim đập mạnh, mọi cảm xúc đan xen. Từ từ cúi đầu xuống nhìn qua hai chân của mình. Tim tôi như muốn rụng ra khỏi lồng ngực, giật mình kinh hãi khi mà hình ảnh tôi vừa thấy. Bên dưới gốc đa cổ thụ, một dáng người mảnh rẻ với bộ quần áo cũ đang ướt sũng nước. Những sợi tóc lòa xòa không thấy mặt, chỉ có hai con mắt đỏ ngầu đang nhìn tôi chăm chú. Trên vai cái thứ ấy là một con mèo đen, là con mèo đen mà hồi nãy ở trên cây đa đã nhảy thẳng vào tôi. Và con chó mực đang đứng bên ngay bên cạnh gầm gừ. Tuy người đó không lộ mặt do những sợi tóc che khuất, nhưng tôi nhận ra đấy là cô Hải. Bất giác mồ hôi của tôi vã ra như tắm vậy. Khi thấy cánh tay của cô ấy bỗng dài ra lao vùn vụt về phía tôi, tôi quá hãi hùng lao đầu về phía trước mà chạy. Dường như bàn tay của cô Hải nắm lấy chân tôi, không cho tôi bỏ chạy, khiến tôi ngã đập mặt xuống đường. Tôi vẫn nằm ở trên đường, hai chân giẫy đạp mạnh có thể thoát ra khỏi bàn tay ma quái đang nắm cổ chân mình. Đến khi giật mình nhìn lại thì ra đó là dây leo ở bên đường vướng vào chân lúc nào, nên lúc tôi bỏ chạy thì bị vấp ngã. Nhìn về phía gốc đa trông ma quái ấy thì tuyệt nhiên cũng chẳng có gì. Bây giờ tôi mới hoàn hồn vì sự việc kinh hãi vừa trải qua. Tôi chậm rãi đứng dậy, bước từng bước về nhà. Vừa đi không quên lắng nghe xem còn tiếng bước chân nào hồi nãy vang lên hay không. Quả nhiên mọi thứ vẫn yên lặng suốt chặng đường về. Về đến nhà, khẽ mở cổng để mọi người trong nhà không bị tỉnh giấc. Con chó nhà tôi thấy về chủ về vẫn vẫy đuôi mừng rỡ ra đón. Nó chạy được vài bước bỗng dừng lại, nhìn tôi với ánh mắt như là kẻ thù, rồi bắt đầu gầm gừ. Được một lúc, con chó vẫn nhìn tôi bằng cái ánh mắt ấy. Nó sủa lên dữ tợn, thi thoảng nó rú lên từng hồi đáng sợ. Chân nó chồm về phía trước, lúc tiến lúc lui. Chưa bao giờ tôi thấy nó lạ lùng như thế. Tôi quát nó vài câu rồi nó mới lui lại, mà chỉ gầm gừ chứ không sủa nữa. Con mèo nhà tôi nuôi nằm đâu đó trong sân bỗng rít lên một tiếng chói tai, rồi nó lao vào cánh cổng sau lưng tôi mà cào cấu soàn soạt. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, tôi ngoảnh lại nhìn theo hướng con mèo vừa lao tới. Tôi giật mình kinh hãi, lùi lại vài bước, kêu rú lên. Đằng sau lưng tôi chính là cô Hải đang đứng đó từ bao giờ. Câu chuyện thứ ba, vong hồn khu trọ. Năm đó, con bạn ở trong Đà Nẵng bảo là vào Đà Nẵng để làm dễ sống. Tôi mới vào trong đó, và bây giờ đến tận lưu lạc tận Sài Gòn. Xin nói qua về khu trọ của bạn tôi. Nó tên là Thảo, sinh năm 93. Xóm trọ gồm có 5 phòng, xây theo kiểu nhà ống. Có một hành lang đi từ phòng 1 đến phòng 5. Mỗi một phòng đều có một cửa chính và một cửa sổ hướng ra hành lang. Tôi vào Đà Nẵng chưa có việc làm với chỗ ở, nên ở cùng với con Thảo luôn. 2 hôm đầu tiên ở thì nghe tiếng gọi tên, mà tôi nghe tiếng trong trẻo của con gái. Đến sáng dậy tôi mới hỏi con Thảo: "Ê, đêm qua ngủ có ai gọi tao, mày có nghe thấy không?" Con Thảo trả lời là không, xong còn trêu là có khi ma nó gọi. Tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Đến hôm thứ 3, con Thảo đi nét đêm, rủ tôi đi nhưng tôi không đi. Tôi ở nhà một mình, đọc truyện, xem phim chán chê, xong lăn đùng ra ngủ. Đang ngủ ngon thì tôi nghe tiếng gọi, mà trong giấc ngủ luôn. Rồi tiếng đập cửa sổ rõ to, ngay sau đó là những tiếng cười khe khẽ. Tôi nghe rõ là tiếng con gái cười. Tôi bật dậy vì cánh cửa sổ ở trên đầu tôi đang mở ra. Bên ngoài vẫn tối om om, phòng nào cũng tắt điện, mà tôi còn bật điện thoại nhìn đồng hồ. Lúc bấy giờ là hơn 2 giờ sáng. Tôi nghĩ là có khi có người trêu mình. Từ lúc đó tôi bật đèn ngủ, xong đi nằm thì không thấy gì nữa. Đến sáng con Thảo nó đi nét về, tôi kể cho nó nghe, bảo là tôi xem phim ma nhiều quá nên bị hoang tưởng thôi. Buổi chiều nó bảo về quê lấy đặc sản cho tôi ăn. Tối nó lên, vì quê nó ở Quảng Nam, chạy về mất độ đâu có 1 tiếng. Khổ nỗi, về đến nhà ba má nó không cho lên, bắt sáng mai mới đi. Đêm đó tôi ở phòng một mình. Trước giờ tôi cũng toàn ở một mình, không có sợ gì cả nên cũng thấy bình thường. Buổi tối bà chị ở phòng cuối cùng, cùng quê với con Thảo, cũng thân nhau lắm. Bà dẫn tôi ra đường Điện Biên Phủ ăn hột vịt lộn om bầu, đi uống nước, gần 11 giờ đêm mới về. Ấy mà số không được hưởng. Về đến phòng nó lên cơn đau bụng dữ dội, phải đi giải quyết, xong phi lên giường nằm ngủ mất tiêu. Đang ngủ ngon lành, bỗng tôi cảm thấy trời se se lạnh. Tay tôi quờ quờ kéo cái chăn nhung mỏng lên đắp, nhưng không tài nào kéo nổi. Tôi hé mắt ra nhìn xuống dưới chân giường xem mắc cái gì. Tôi vẫn còn mơ màng thì trời ơi, tôi thấy một người mặc quần áo dài như là học sinh cấp 3, tóc dài ngang vai, hai bên tóc cứ thỉnh thoảng lại bay bay như là có gió thổi. Nhưng nhìn kỹ lại thì không thấy được khuôn mặt đâu cả. Người ấy đang ngồi bệt xuống đất, một tay chống cằm, còn khuỷu tay đè lên cái chăn nhung hướng về phía tôi. Lúc ấy tôi lạnh lắm, nằm im nhìn người đó khoảng 2-3 phút. Nhưng không hiểu sao tôi lại không thấy sợ. Tôi không hét, tôi ngồi dậy, từ từ quay mặt vào tường, nằm im độ 25-30 phút. Nằm đó tôi cứ suy nghĩ, nếu mà họ muốn hại mình thì cứ ngồi đấy mà làm gì. Mấy hôm nay mình nghe tiếng gọi, liệu có phải là người này gọi mình hay không? Tôi hít một hơi thật sâu, tay cầm điện thoại bật sáng, quay lại định hỏi thì lại chẳng thấy ai. Tôi chồm dậy bật sáng đèn, sau đó ngồi luôn đến sáng, suy nghĩ lung tung. Đến sáng tôi đợi chị Vân dậy sang ngồi nói chuyện. Tôi kể mọi thứ, nhìn mặt chị ấy cũng thể hiện là sợ. Xong rồi chị ấy nói: "Em gặp vong con bé học sinh nó chết ở đây rồi. Lúc trước hồi chị mới chuyển lên đây, đêm đầu tiên do trời nóng, chị mở cửa sổ ngủ. Đang nằm thì cái con chị nó bảo: mẹ ơi, sao có chị nào cứ đứng ngoài cửa sổ nhìn hai mẹ con mình á mẹ." Chị Vân nhìn ra thì không thấy gì cả, nghĩ là con bé con nó mơ ngủ mới nói vậy, bởi vì lúc đó con bé con mới có 5 tuổi. Đêm hôm sau, hai mẹ con đang ngủ thì thấy rõ bóng đứa con gái từ cửa sổ xong đi vào cửa chính nhà chị. Chị hoảng ngồi dậy bật điện, lại không thấy gì. Tính cẩn thận nên chị gọi điện luôn cho mẹ, kể lại cho chuyện con chị gặp. Mẹ chị bảo là những khu đó có vong. Hôm sau bà lên mua đồ cúng kiến, rồi bảo là ở đây có vong con bé học sinh nó chết, nhưng mà vì nó hiền, nó không có hại ai cả. Chẳng qua là nó còn trẻ nên nó nghịch như vậy thôi. Từ hôm cúng thắp hương vong, chị cũng làm hương khói đều đặn lắm, rồi không thấy gì cả. Thảo nào hôm mới đến, tôi qua phòng của chị thấy chị thắp hương ở một cái bàn thờ nghi ngút khói. Nghe vậy, chị bảo tôi mua ít hoa quả bánh kẹo thắp hương cho nó, khấn thành tâm một chút. Đến tối, tôi cũng mua đồ về thắp hương rồi khấn. Sau đó thì không thấy gì cả. Hôm mẹ chị Vân lên, vừa nhìn tôi bà ấy bảo: "Mày tuổi chó đúng không? Sinh vào chập tối đúng không? Đôi mắt của mày buồn đẹp nhưng cũng không tốt đâu." Tôi chưa nói mình sinh vào giờ nào mà bà ấy lại đoán được. Hỏi ra thì mới biết là bà ấy biết xem tướng. Xong bà ấy còn nói: "Cái vong con bé này nó nhìn thấy tôi là người lạ, mới vào âm nên nó mới trêu tôi, thì tôi mới nhìn thấy được nó." Sau gần một tháng ở cùng phòng với con bạn, tôi xin được việc làm tạp vụ cho quán ăn ở bên đường Nguyễn Văn Thoại, kéo dài tận bờ biển. Gặp được cô chủ quán người cùng quê ở nên cố nhận ngay. Hôm đầu vào làm, có hai thằng cô em nữa cũng xin vào làm cùng quán, bao ăn ở. Cô sắp xếp ở cùng với nhau. Nhà trọ có 3 phòng. Phòng đầu là của vợ chồng chị Xuân cùng với anh Hồng. Anh Hồng là bếp trưởng, còn chị Xuân làm tạp vụ như tôi. Phòng thứ hai là của mấy đứa còn lại. Làm được một hôm thì tôi cũng quen với việc mọi người, nên rảnh rỗi toàn ra sân nói chuyện với chị Xuân và mấy con bé làm order. Tôi làm việc từ 6 giờ 30 ra mở quán đến 14 giờ thì nghỉ ở nhà ngủ. Tính tôi thích yên tĩnh nên hôm nào tôi cũng về. Dù mọi người về thì bảo là nắng, thôi chả về nữa. Chị Xuân thì bảo là không dám về. Tôi hỏi làm sao không dám thì chị mới kể: "Lúc mới vào làm, chị cũng hay về nhà lắm, mà từ khi chị bị trêu thì không dám về nữa. Hôm về, vừa nằm ngủ được tí, mơ mơ màng màng, chị thấy đứa con gái ở trong phòng chị. Nó nói với chị, nó còn không cả ngẩng đầu lên á. Nó chìa cái tay ra, nó bảo: "Cho xin miếng nước." Xong, chị còn chưa kịp làm gì, nó tự đi ra rót nước uống. Rồi bất ngờ nó nhảy vào, nó ôm chân chị. Theo phản xạ, chị bật dậy hoảng lắm. Nhìn quanh phòng thì chả có ai, mà cửa phòng thì khóa trong. Chị biết là chị bị trêu nên chạy luôn ra quán, không dám ở đó nữa. Mấy hôm sau, đêm đang ngủ thì chị bị ai đó giữ chân giữ tay chặt lắm, mà chị lạnh toát cả người, như là có cái luồng khí lạnh chạy vào á. Chị cố gắng nhúc nhích, tay mở nựng nói cũng không có được. Đến khi hết bị giữ rồi, chị ngồi dậy khóc. Anh Hồng thấy chị khóc mới hỏi làm sao. Chị kể lại thì anh đốp ngay vào mặt chị: "Mơ ngủ liên tha lên thiên, ma cỏ gì, thần hồn nát thần tính." Sau đó thì cứ ngày rằm mùng 1, chị mua đồ thắp hương ở trong nhà thì cũng đỡ, nhưng chị cũng chẳng dám về phòng một mình nữa. Nghe kể xong, tôi mới trêu chị: "Chị ơi, không biết thế em có gặp không nhỉ?" Chị Xuân bảo gặp làm gì, sợ chết đi được, tránh còn chả nổi là mong gặp. Tôi nghe vậy mới kể lại câu chuyện mình gặp vong ở bên Liên Triều. Chị Xuân cũng sợ tím cả mặt. Chị hỏi: "Thế mày không sợ ma hả?" Tôi không phải là không sợ, nhưng vì tính cách cũng gan dạ. Hồi bé toàn đi chơi về muộn, bị khóa cửa, toàn lần ngủ ở ngoài đường một lúc. Rồi thỉnh thoảng cả lũ đi chăn bò, ngủ luôn ở những cái mộ ngoài nghĩa địa, xem bốc mộ, tắm rửa cho người chết, đi rừng gặp những chuyện tâm linh và trải nghiệm nhiều lắm, nên dần dần tôi cũng thấy bình thường. Nhưng tính tôi lạ lắm, lúc đối diện thì thấy bình thường, nhưng đến lúc nghĩ lại thì mới thấy sợ. Tôi nhớ không nhầm, hôm đó là một buổi tối thứ bảy, đi làm về mệt, tắm rửa xong là lăn ra ngủ luôn. Đang ngủ ngon lành, tôi cảm thấy lạnh lắm, như là có ai thở vào mặt vậy. Tôi mở mắt, nhìn, giường tôi kê sát tường, bé lắm, giường nằm được một người, nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ với cửa chính. Tôi thấy một cái bóng đi nhanh từ cửa phòng ra ngoài cổng, vì ngoài cổng có treo một bóng đèn heo hắt, hắt được một chút ánh sáng vàng vọt đến cửa phòng tôi thôi. Tôi bật dậy, bật điện, mở cửa, đi ra. Tưởng là cái người cùng phòng về, nên tôi cất tiếng hỏi: "Mày về đấy à?" Không có tiếng trả lời, đầu nghĩ ngay đến việc trộm. Tôi đi lượn ra cổng xem có khóa, có bị làm sao không, thì mọi thứ vẫn bình thường. Tôi lại đi vào đến chỗ phòng, bỏ không, để xem có gì không, thì chẳng có ai cả. Lên lại đi vào ngủ. Đến chủ nhật, hết thời gian thử việc, mấy người cũng tổ chức một bữa nhậu, gọi là chia tay những người muốn không làm ở quán nữa. Khổ nỗi, đêm hôm ấy về ngủ, tôi bị bóng đè, đến giờ nghĩ lại mà vẫn thấy sợ sợ. Bình thường uống bia uống rượu vào ngủ ngon lắm. Đang ngủ, tôi cảm thấy có một sức mạnh vô hình nào đó đè nặng lên người mình. Lúc đó đang nằm sấp, tay chân bất động, lồng ngực cảm thấy không thở nổi. Tôi cố gắng cựa quậy, nói thành tiếng để thằng cu cùng phòng nó biết. Ấy nhưng tài nào không mà nói được. Đầu nghiêng sang một bên, nằm nghe rõ những tiếng thở phì phì ngay bên tai, kèm theo là một cái mùi hôi thối kinh tởm. Đến giờ nghĩ lại tôi còn muốn ói. Một lúc sau tôi cử động lại được, tay chân đầu cổ đau như bị chuột rút. Sáng hôm sau, một tay phải của tôi vẫn còn khó cử động được, như bị đau cơ, mất 3 ngày mới hết đau. Buổi trưa, tôi mua thuốc, mang cháo về cho cái đứa cùng phòng bị ốm, nó sốt cao lắm. Khi đêm tôi đi làm về, thấy nó nằm co ro trong góc, chùm chăn kín mít, đèn đuốc sáng trưng. Tôi hỏi nó đỡ chưa, thì nó bảo: "Em nằm mà cứ nghe bên ngoài có tiếng bước chân người đi lại, xong có lúc như là có người thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn em á." Tôi nói: "Có khi mày bị ốm quá, đầu óc cuồng quay vậy thôi, chứ không làm sao mà làm gì có ma quỷ." Đêm ấy tôi ngủ như chết, vậy mà lúc ngủ tôi vẫn cảm nhận được cái đứa kia nó gọi tôi nhiều lần lắm. Tôi thấy nó nhảy lên giường tôi 3-4 lần mà không tài nào mở mắt tôi ra nổi để nhìn xem có việc gì. Sáng ra tôi thấy mắt nó đỏ, mặt nhợt nhạt. Tôi hỏi đêm sao không ngủ mà cứ lên giường, thì nó mới nói: "Đêm em nằm, cứ nhắm mắt vào là nhìn thấy nhiều người cụt tay cụt chân, mất đầu, muốn cầm dao giết em. Em gọi mà không có nghe, nên lên giường nằm cùng, lay mà cũng không thưa." Tôi thấy nó nói như khóc, thấy nó yếu quá nên gọi điện bảo cô chủ cho nó lên viện kiểm tra. Lên đến viện, bác sĩ bảo nó bị suy nhược cơ thể và bắt truyền vài chai nước, xong cho nó nhập viện luôn. Chiều hôm ấy, tôi về nhà nằm nghỉ. Đang thiêu thiêu nằm thì tôi nghe rõ tiếng vỗ tay to lắm, ấy mà chỉ một cái bốp vọng qua từ căn phòng trống cuối dãy. Tôi cũng chẳng để ý, nằm ngủ tiếp. Đang thiêu thiêu lần thứ hai lại nghe tiếng vỗ tay tiếp. Lần này làm tôi tức, cố nằm tiếp vì cũng đang mệt, thì lại nghe tiếng vỗ tay. Tôi bực lắm, chạy ra mở cửa, đứng hướng về phòng trống ấy nói như quát: "Trưa rồi, để im cho người ta ngủ một tí con." Xong xuôi đi vào nằm tiếp. Ấy nhưng mà không ngủ được, nằm nghĩ mãi không biết là mình quát ai. Thấy sợ sợ, tôi đứng dậy đi ra ngoài quán. Lúc đó mới hơn 3 giờ. Tôi đem câu chuyện kể cho cô chủ. Sau cô mời thầy cúng về, cúng xong xuôi, bắt tôi với mấy người trong xóm phải đốt tiền vàng, rắc gạo, đổ rượu trước cửa phòng của tôi. Từ hôm đó thì mọi thứ không thấy làm sao. Tôi làm thêm ở đó 2 tháng, ở đó cũng chỉ bị bóng đè chứ không có chuyện gì. Cũng chẳng ai biết cái phòng trống cuối cùng ở cuối dãy trọ ấy là điều gì. Chỉ biết rằng nghe nói sau này những người ở sau thỉnh thoảng vẫn bị ma trêu. Đêm đêm vẫn thấy bóng người con gái ngồi ở cuối giường chống cằm nhìn mình. Câu chuyện thứ tư. Năm tôi khoảng 18 tuổi, cũng như những bạn trẻ khác, cùng là một thành phần trong số không tin vào ma quỷ. Năm đó tôi làm và ở lại công ty ở huyện Hóc Môn. Phía sau công ty có xây 2 phòng để cho công nhân ở lại. Bên kia là mấy chị em ở Bến Tre làm rồi ở luôn đó. Bên này là tôi và một ông anh cũng gốc Bến Tre. Đến bây giờ 25 tuổi vẫn còn thân với anh đó, dù anh đã về quê sinh sống. Khung cảnh được bao bọc bởi bờ tường rào rất cao. Bên trong trồng cây trái nhiều, nên cứ chiều về nhìn mọi thứ âm u lắm. Đến mấy người ở lại nên cũng chẳng sợ. Về công ty ai cũng nói là đã gặp chuyện này chuyện kia. Đa phần họ nói là gặp một ông bộ đội hoặc là ma nữ. Tôi thì chưa gặp bao giờ. Công nhân mới thì mới hay bị chọc phá khi ngủ trưa thôi. Có chị kể rằng nằm mơ thấy con gái đi trong xưởng không có mặc đồ. Chị nói với người ta: "Con gái con đứa, sao không mặc đồ mà đi nhông nhông kỳ vậy?" Họ liền trả lời: "Ở trong này nóng lắm, nóng lắm." Ở trong xưởng thì đúng là nóng thật. Có chị thì đang ngủ, nghe che miếng giấy lên trên mặt cho dễ ngủ thì bị ai khò lên mặt giấy miết. Họ kể thì tôi cứ cười nghĩ là họ mê tín thôi. Một buổi chủ nhật, tôi và ông anh ra gốc cây ngủ cho mát. Đang nằm cái giường bên gốc nhãn, còn tôi nằm ở cái võng bên cây mít đối diện. Ngủ ngon đến chiều thì ông chạy qua lay lay người tôi: "Long, Long, dậy dậy, vô nhà nhanh, trời sắp mưa rồi." Ông nghĩ sao, mùa này mưa gì ông nội? "Tao không biết, đang ngủ thì có người kêu vô nhà đi, sắp mưa." Tôi ngồi dậy và cười: "Ông điên bố nó rồi." Bên ngoài công ty cũng nghĩ là kiểu câu chuyện là có ma, do bà chị đem vào kể về gốc xoài có người chơi cầu cơ và đã nhìn thấy. Tôi vẫn chưa tin lắm. Đêm nào không ngủ được, tôi lại leo lên thành hồ nước cũ của công ty. Đứng ở trên đó có thể nhìn ra hướng cái cây mà chị kia nói. Đêm Noel năm nọ, tôi cũng đi lễ, chọn con đường có cây để đi, bởi nó gần công ty nhất. Vì đi đường xa cũng hơi tối. Tôi chẳng gặp gì, dù đã 12 giờ đêm. Tôi cũng ơn ớn, mặc dù biết là bà nói xạo thôi. Ngày mùng 8 Tết, tôi ở lại công ty, không về quê. Trước công ty có anh bảo vệ người địa phương ở, lâu lâu anh cũng có về. Khoảng 6 giờ tối, ngồi trên võng một mình ở phía sau công ty, gặp cặp chim sâu đang tìm chỗ ngủ trên cây nhãn, chăm chú theo dõi coi xem nó nằm ở đâu để tối bắt. Vô tình tôi thấy một con rắn đang nằm vắt vẻo trên cây. Bản năng là phải giết con rắn, mà nằm trên cao thì biết giết thế nào. Nhớ ở trong xưởng có cây dây thun, tôi chạy ù về phòng bảo vệ, lấy chìa khóa vào xưởng kèm cây đèn pin loại lớn. Đến khi lấy được cái ná thun ra, chưa kịp đóng cửa thì tôi nghe tiếng ê một cái vọng lại từ cuối xưởng, là tiếng con gái gọi. Tôi nghĩ điên mẹ rồi, ở đây có mỗi mình, có ai đâu mà kêu. Lo con rắn đã bỏ đi, tôi lao đi chạy. Thời gian trôi qua, cũng từ một câu nói mà cho đến bây giờ tôi phải nghĩ khác về vấn đề đó. Năm 19 tuổi tôi vẫn làm ở công ty kia. Có chút khác biệt là chị em bên kia chỉ còn một chị ở lại làm, mấy người nọ đã nghỉ hết. Tôi cũng ở một mình bên này phòng, ông kia đã về quê. Buổi sáng đi làm, có anh kể chuyện ma cho nghe, không có hứng thú lắm nên tôi bảo: "Ông khùng quá, đâu làm gì đâu có ma cỏ đâu." Vậy là hai quan điểm cãi nhau chỉ vì có và không. Cuối cùng tôi chốt: "Tôi không có tin, có thì cho tôi gặp ma thì tôi mới tin được." Đêm đó ngủ không vấn đề gì. Đêm sau, tôi có cái tính ngủ hay đạp tứ tung rồi muỗi vào màn. 3 giờ sáng phải dậy đập muỗi. Tôi nghĩ ngày nào cũng vậy, để thử quay đầu lại coi sao. Vậy là quay đầu, bấm điện thoại xem mấy giờ, buông điện thoại xuống thì tôi cảm thấy hai vai như bị ai đó đẩy ngược lên. Rồi có tiếng một đứa con gái độ 5 hay 6 tuổi cứ văng vẳng: "Anh ơi, anh ơi, anh gì ơi." Chỉ nghe được có mỗi đến đó, tôi ớn lạnh không nghe rõ khúc sau nó nói cái gì. Tôi nghĩ không lẽ mình tới số rồi sao? Không lẽ vì câu nói hôm bữa hay sao? Không lẽ mình đang đè lên ai sao ta? Nhiều câu hỏi đặt ra, nhưng lỡ rồi, dáng mà nhắm mắt. Cảm giác đó diễn ra rất ngắn, rồi mọi thứ trở lại bình thường. Đến sáng, tôi đi làm kể cho mấy người trong xưởng nghe. Họ khuyên tôi nên mua đồ về cúng kiến, vì có thể chỗ tôi ngủ có điều gì bất thường. Tôi thì vẫn nói cứng: "Cúng cái đéo gì, nhỡ nó ăn quen thì sao, để xem nó lên lại rồi tính." Vài ngày sau, cũng vào tầm giờ đêm hôm trước, hôm nay tôi ngủ rất ngon do không có con muỗi nào quấy phá. Tuy nhiên tôi bỗng cảm thấy lạnh, rồi nghe tiếng khóc thút thít. Lần này là tiếng của thiếu nữ chứ không phải trẻ con. Tôi mở mắt, tôi lại bị cảm giác đè nặng. Cảm giác cũng hơi khác một chút, tôi bị đè từ trên xuống. Còn lần đầu là chắc tôi đè lên người ta vai mới bị đẩy lên. Tôi cũng ớn lắm, ai mà bị bóng đè rồi chắc sẽ hiểu. Bạn sẽ bị tê cứng cả người, nhưng cặp mắt và suy nghĩ thì vẫn hoạt động. Đôi mắt láo lia nhìn xung quanh, tôi muốn hét lên nhưng không được. Tôi nhìn thấy một cái đống đen to tướng ở góc màn, không có mặt mũi, cứ như ai đó đang ngồi lấy mền trùm kín lên vậy. Tôi tự trấn an: "Sẽ giống như lần trước thôi, sẽ nhanh qua thôi, làm ơn." Từ đó tôi bắt đầu gặp nhiều chuyện lạ, như là đang ngủ ở đâu là hay bị bóng đè, đến sáng tìm xem ở đó có mộ hay không. Tôi chuyển qua công ty lớn làm, bên này chỉ là chi nhánh. Cái năm mà thành phố Hồ Chí Minh cúp điện triền miên, chúng tôi được chọn để làm đêm, sáng nghỉ. Hôm ấy đang làm say sưa đến khuya mà không biết. Máy tôi làm có 3 người. Đang làm, tôi thấy ai đó chạy rất nhanh xuống khu vực máy ở phía sau. "Này, thằng đó làm gì mà chạy như ma đuổi xuống phía sau vậy cha?" Mày nói thằng nào? Thì mấy cái thằng làm máy bên kia kìa, chứ ai biết là thằng nào. Này, mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mấy? Hơn 12 giờ rồi, còn mỗi ba thằng mình làm ở đây thôi. Nhưng mà rõ ràng... Thôi, làm đi ba, lắm chuyện. Vậy là bỏ qua. Nhưng tôi có kể cho thằng bạn, cũng còn thân đến giờ, nghe chuyện đó. Nó nói... Không phải tôi, mà là nó cũng đã từng thấy như vậy. Mấy ngày trước tao cũng bị như mày. Tao đang lơn tơn đi vào xưởng, tới đó tao thấy hai người chạy ra đằng sau á. Tao nghĩ là hai thằng làm cùng nên tao trốn. Tao chạy theo xuống tìm đủ mọi ngóc ngách thì thấy tụi nó từ ngoài cổng đi vào. Tao hỏi hai thằng kia, chúng mày trốn tao để tao đi tìm nãy giờ, mà bây giờ lại sao làm sao ra cổng nhanh vậy? Thì tụi nó nói là bây giờ mới vào, chứ con đâu có trốn, đâu có núp gì đâu. Tao sợ ơi là sợ. Vậy có nghĩa không phải là chỉ mỗi mình tôi thấy những điều đó. Có lần tan ca lúc 5 giờ chiều, khi ấy tôi đã dọn ra ngoài ở nên đi xe. Năm đó 21 tuổi, tôi vẫn nhớ vì năm đó tôi bắt đầu hút thuốc lá. Như mọi ngày, tôi quây hết vật dụng cá nhân để gọn một chỗ. Hôm nay chỉ thiếu mỗi chìa khóa xe. Tôi chạy ra xe thì không thấy chìa khóa. Đứng nhớ xem hôm nay mình đã nghỉ ngơi ở đâu, đi những đâu để xem có rơi không. Tôi nhớ điểm nào lục tung đến điểm đó. Trong công ty lúc này cũng chẳng còn ai ngoài tôi và vài anh đang gom phế phẩm. Tôi chạy hẳn xuống phía sau, nơi mà chúng tôi thấy người hay chạy xuống, vì trưa hôm nay tôi có xuống đó để nằm. Cũng chẳng có gì kỳ lạ. 5:30 tôi quay lại chỗ ban đầu, cũng không. Lật hết ra tìm lại vì sợ rơi, cũng không. Kỳ cục. Tôi không tin vào mắt mình. Chùm chìa khóa bỗng nhiên đang nằm ngay vị trí tôi vẫn hay để kèm với vật dụng. Mà hôm nay, từ nãy đến giờ, tôi đã mất bao nhiêu thời gian đi tìm. Tôi đã gom hết vật dụng, chỉ thiếu mỗi nó, tìm đi tìm lại không thấy. Để đến khi thấy thì không nghĩ gì cả. Tôi phóng nhanh ra khỏi công ty, trong đầu thầm nghĩ, ai đó đã giấu nó đi, rồi bây giờ đã để lại trước mặt mình hay chăng? Phải chăng là những bóng người vẫn hay chạy về cuối xưởng? Ok. chúng ta hết chuyện ngày hôm nay. Trước khi chúng ta kết thúc thì xin phép chúc các cô các chú ở bên Rumba Talk và các bạn nghe radio ngủ ngon. Mình sẽ dừng ở bên Pan Talk trước. Ok, ở bên Facebook và bên YouTube thì có một vấn đề như thế này. Ngày hôm qua có một bạn trẻ có gửi cho mình một thông điệp muốn có lời chúc mừng sinh nhật tới mẹ của em ấy. Nhưng mà vì ngày hôm qua thì mình để thông trong cái trình stream ở trên Pan Talk, thế nên là mình cũng không thể được, thì rất là xin lỗi em. Ok, xin gửi tới mẹ của em Nguyễn Minh Tiến lời chúc mừng sinh nhật dù là muộn màng. Hôm nay là mùng 5 rồi, ngày mùng 4 tháng 4 là ngày sinh nhật của cô. Xin chuyển tới cô lời chúc của em Tiến như sau. Hôm nay là ngày sinh nhật mẹ mà mẹ tròn 46 tuổi. Con xin chúc mẹ bước sang tuổi mới có thật nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc đời. Đây có lẽ là một cái lời chúc mà em ấy đã nhờ mình chuyển cho cô, bởi vì cô cũng là một người nghe chuyện ma của mình, thì cũng thay mặt các anh chị em nghe chuyện ma, chương trình đọc truyện đêm khuya, thì cũng xin chúc cô có một sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và những người thân. Cũng chúc cô có một cậu con trai cũng rất là ngoan ngoãn, chịu khó biết nghe lời. Chúc cho tình cảm gia đình của cô càng ngày càng khăng khít. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xàm một chút. Kính thưa quý bạn và các vị, ngày hôm nay mình được xem một cái event gọi hồn. Tức là ở cái khu đó mình đi qua, hôm nay đi qua cái khu đó, nó có một cái tai nạn cách đây một tuần. Nó có một cái tai nạn chết người ở ngoài đường á. Thì người ta đã làm một cái lễ gọi hồn, một cái event gọi hồn của ngoài đường về rất là hay. Mà mình đã thấy rất là nhiều cái event gọi hồn như vậy, nhưng mà cái event ngày hôm nay là mình thấy nó cũng rất là cầu kỳ. Nó như thế này, ngay tại cái địa điểm chết đó, nó là một cái ngã ba, có một cái ngã ba đó các bạn, thì cái nạn nhân bị tai nạn chết là ở đó. Rồi sau đó là ok mình từ từ đợi tôi chút xíu. Sau đó là mình thấy là thầy bùa, thầy bà với gia đình người ta thì họ làm lễ ở ngay sát cái lề đường đó thôi. Thì cái lễ nó rất là to, bao gồm một cái bàn thờ được dựng tạm lên, một cái bát nhang, một cái mâm đồ, trong đó có một số thứ hàng ngày vẫn dùng, có một cái ống bút của cái em học sinh nạn nhân đó, một cái ống bút, một cái gối nó dạng hình con gấu ôm nhỏ nhỏ xinh xinh, một cái bộ quần áo được gấp rất là gọn gàng ở đó. Thì mình thấy nó, ông thầy đó, ông ấy khấn, sau đó là ông cúng cả chúng sinh, tức là gọi hồn và vẫn phải cúng cả chúng sinh. Thì hôm nay không biết là anh Quyết có on không, thì em cũng không hiểu về cái event gọi hồn kiểu như vậy nó như thế nào mà em lại có cúng chúng sinh như vậy. Thì cúng chúng sinh cũng rất là to, cháo trắng này, bỏng ngô, bánh kẹo rất là nhiều, cũng nhiều lắm, to lắm. Cái lễ phải nói là mình đã từng thấy những cái lễ gọi hồn nhưng mà chưa thấy một cái lễ gọi hồn nào nó to như vậy. Nhưng mà nó hay ở một cái điểm là như thế này, mình cũng tò mò thôi nên mình đi theo. Thì mình thấy là gia đình nhà này làm cái cầu bằng vải, một cái sợi vải rất là dài, rất là dài. Trên cái sợi vải đó thả tiền vàng, là những cái đồng mà vuông vuông, mà những cái đám ma người ta hay hay thả ngoài đường đó, rồi những cái tờ tiền vàng đó. Tiền vàng những tờ vuông như vậy, rồi bánh kẹo bồng ngô giải đó, và sau đó là cứ lần lượt người ta cứ cầm cái vải đi trên đầu đó này, cứ đi đó, ông đi cuối cùng hết luôn hết cái tấm vải, độ dài tấm vải nó cũng rất là dài lắm, thì tiếp tục lại chạy vòng lên đằng trước. Thế cứ như vậy đi đi phải gần 2 km, thì sau đó là đi xa quá thì mình cũng không, ngược cái đường tuyến của mình rồi thì mình cũng không không không có không có có đi theo nữa đó. Thì mình thấy đi 2 km đi bộ như vậy luôn đó, xe ô tô đi đằng trước chậm chậm chậm chậm, đánh trống chỉ có trống, không có kèn cái gì cả, trống. Thì đó thì mình cũng hỏi đó là trống gọi hồn, còn cái tấm vải nó dường như kiểu là một cái nghi lễ bắc cầu để cho cái hồn của người chết cứ vật vờ đó sẽ theo cái cầu đó để trở về. Thì nói thật là thứ nhất là cái lễ rất là to, mà là mình cảm thấy những cái đó nó rất là lạ. Và cái thứ ba là mình cảm thấy khi mình xem cái lễ đó, mình cảm thấy một cái gì đấy mình nó có rùng rợn sao á. Đó là cái thứ nhất. À, cái vấn đề thứ hai là mình có ngày hôm qua trong cái trình livestream ngày hôm qua đó, thì mình có nói về cái vấn đề nạo phá thai, những cái hậu quả và của một bạn đã bị cái vong nhi nó theo. Thì cũng có rất là nhiều bạn inbox cho mình để chia sẻ thêm về cái vấn đề đó. Đó thì như thế này, có một bạn bạn ấy nói rằng là bạn ấy muốn nghe mình chia sẻ về cái việc quan hệ tình dục trước hôn nhân nhá. Cái điều đó là sai trái. Thế thì ok, mình rất là hiểu quan điểm của bạn, thế nhưng theo như cách nói của bạn thì mình thấy rằng là cái cách nghĩ của bạn nó đúng, nhưng mà nó đang hơi cổ hủ quá, nó đang hơi hơi khắt khe cổ hủ quá. Với cái xã hội hiện đại của người Việt Nam nói chung và của thế giới nói riêng, thì những người trẻ đang có xu hướng là thoáng, tương đối thoáng về tình dục trước hôn nhân. Khi người ta yêu nhau, người ta cảm thấy đủ đến một cái thời điểm nào đó để trao phân gửi thận cho nhau, à nhầm, trao thân gửi phận cho nhau, thì người ta sẽ tiến tới một cái mối liên kết chặt chẽ hơn một chút. Đó là quan hệ tình dục, mặc dù chưa có hôn nhân, mặc dù có những bạn còn rất trẻ, đúng không ạ? Thì mình nghĩ rằng đó, mình nghĩ rằng thì cái điều đó tất nhiên là nếu mà nói về, xét về cái góc độ thuần phong mỹ tục, thì nó là cái, nó là cái sai, quan hệ tình dục trước hôn nhân là sai. Nhưng xét về góc độ thời đại thì cái điều đó mình thấy nó rất là bình thường. Ở cái thời đại hiện nay nó rất là bình thường. Cái vấn đề cần phải nói đến đó là hãy để cho những bạn trẻ đó có một cái nhận thức làm sao cho đúng đắn về cái mối quan hệ tình dục đó, để tránh xảy ra những cái hậu quả đáng tiếc, ví dụ như mang thai ngoài ý muốn đó. Mà những cái mối quan hệ tình dục trước hôn nhân, đặc biệt là ở những người còn trẻ, quá quá trẻ, ví dụ như đặc biệt là cái tầng lớp học sinh sinh viên chẳng hạn, thì có 10 người, có 10 đôi thì chắc là phải đến 8 đôi sẽ bỏ đi những đứa con đó, bỏ đi những cái thai đó, đúng không ạ? Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải nói đến, chứ không không không mình không nghĩ rằng là chúng ta đặt quá nặng về cái việc là có hay không quan hệ tình dục trước hôn nhân, bởi vì chúng ta phải theo cái nhịp của thời đại thôi. Thời đại bây giờ nó như vậy, đúng không ạ? Từ ngày xưa rồi, từ cái thời cha ông của chúng ta rồi, đã có những cái mối quan hệ như vậy rồi, Đêm qua tát nước đầu đình, bỏ quên cái áo trên cành hoa sen. Tôi nói thật với các ông này, đúng không? Cái câu tiếp theo cái là thấy mẹ nó cái bản chất luôn. Anh nhặt được cho em xin, hay là anh để làm tin trong nhà? Mích chỉ nghe đến đấy thôi, ông nghe rất là bình thường. Em đi tát nước ở đầu đình, em bỏ quên cái áo trên cành hoa sen. Đi tát nước mần chi mà cô cởi áo ra là sao hả cô? Hả? Cô đi tát nước cô có cần phải cởi trần ra cô tát nước hay không hả cô? Đúng không? Mới nghe đến đó thôi là đã thấy rồi, là cái vấn đề nó xảy ra ở đây rồi. Đúng không ạ? Cô cởi áo, liệu cô có cởi quần tát nước luôn không cô? Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có thể hiểu rất là đơn giản rằng là từ thời các cụ rồi, cái việc quan hệ tình dục trước hôn nhân nó là cái việc có xảy ra rất là nhiều. Đó. Mà một cô gái mà đi tát nước, cởi trần tát nước là chết mẹ luôn rồi. Anh nhặt được cho em xin có nghĩa là ở đó có cái anh đó, đúng không? Không chỉ có một mình cô ở đó mà có cả cái anh đó ở đó. Mà xin lỗi là trăng thanh gió mát, cô cởi trần anh đứng đó thì cũng chết mẹ luôn rồi, đúng không ạ? Chúng ta hiểu được cái điều đó. Rồi những cái rất là nhiều những cái câu ca dao dân ca cổ nó có nói đến cái vấn đề đó. Thế cho nên là từ thời ngày xưa đã vậy rồi thì nói chi là thời nay. Nói chi là thời nay đâu các ông. Cái việc họ yêu nhau, họ đến một cái thời điểm nào đó, mức độ nào đó, họ cảm thấy cái tình yêu đó nó chín muồi, dù chưa đạt, chưa đến cái mức độ đỉnh cao của level là hôn nhân, thì họ cũng sẽ có những cái mối quan hệ cởi mở, cởi và mở. Chỉ có điều là cái chúng ta cần phải nói đến ở đây đó là cái vấn đề tránh để ra xảy ra hậu quả, đặc biệt là học sinh sinh viên. Các bạn là những người còn rất là trẻ, các bạn chưa có nhận thức hoàn toàn đúng đắn về cái việc các bạn đã làm. Thế nên là khi các bạn làm về chuyện đó, đúng không? Đi ủng mà sụp chân xuống bùn thì làm sao cảm giác được cái sự nhầy nhụa của bùn đâu. Nên là thôi bỏ ủng ra đi để trải nghiệm. Vì vậy nên thôi bỏ ủng ra, sụp chân bo xuống bùn để trải nghiệm cái sự mềm mềm, nước nước nữa. Đó, thì sẽ xảy ra những cái hậu quả. Cái hậu quả này nó đưa đến đó là có những cái thai ngoài ý muốn. Như mình đã nói, mình có một thằng bạn làm nhà nó làm phòng khám phụ sản, thì nó cũng có nói rằng là thống kê thì 8 trên 10 đôi trẻ yêu nhau có thai đều đến phá. Tiếp theo nữa đó là cũng 8 trên 10 đôi đến phá đó thì là đang ở độ tuổi sinh viên, một số ít là học sinh cấp 3. Có những cái trường hợp đau lòng nhất là có một trường hợp là bà mẹ đưa cô con gái học lớp 8 lên bỏ cái thai. Thế thì một lần nữa, các em gái thân mến, các em trai thân mến, các em, anh cứ xin phép anh là các em, bởi vì là anh cũng hơn tuổi các em rất là nhiều, cái độ tuổi học sinh sinh viên. Thì anh cũng nói với các em như thế này. Cái việc các em đã làm quan hệ tình dục trước hôn nhân anh không nói nữa, anh đã nói xong cái vấn đề đó rồi. Nhá. Còn cái việc khi đã xảy ra rồi thì anh mong rằng em hãy nhận thức lại về cái hậu quả của nó để lại. Các em chưa sẵn sàng cho một gia đình về tâm lý, các em chưa sẵn sàng để làm một người mẹ về mặt cơ thể sinh lý, thì cũng tương tự như vậy, các em cũng chưa, cơ thể của các em sẽ chưa sẵn sàng cho việc phá bỏ một cái thai. Nó sẽ để lại rất là nhiều di chứng, để lại rất là nhiều di chứng. Đó, Giang Nguyễn anh vẫn đọc bình luận mà. Để lại rất là nhiều di chứng, xong đó thậm chí cả những người phụ nữ đã trưởng thành, đã thành thục rồi, khi mà nạo phá một cái thai nó cũng để lại rất là nhiều di chứng. Và cái di chứng đó nó sẽ theo đuổi, đeo đuổi của em rất suốt cuộc đời. Ví dụ như sau này trong những cái vấn đề nạo phá thai chẳng hạn, do cái thai to quá, do cái vấn đề này cái nọ, do cấu tạo cấu trúc của cơ thể của mỗi một người phụ nữ khác nhau, dẫn đến việc là có thể sẽ ảnh hưởng đến buồng trứng, đến tử cung, dẫn đến cái việc là sau này các em sẽ rất khó để có thai tiếp, thậm chí là không thể. Đó. Một cái vấn đề nữa đau đầu hơn đó là dạo gần đây, trong khoảng 1-2 năm trở lại đây, thì trên mạng, vì công nghệ mạng xã hội phát triển, có rất nhiều loại thuốc phá thai được buôn bán trôi nổi trên mạng Internet. Đó. Loại thuốc phá thai, ok Quốc Khánh, đó là thuốc thuốc tránh thai khẩn cấp thôi. Còn cái loại thuốc tháo thai đó, đó bạn Quốc Khánh ở bên Facebook có chia sẻ rằng nhà bạn ấy bán thuốc Tây mà bọn học sinh cấp 3 đến mua thuốc khẩn cấp thì vô cùng nhiều. Một tuần tiêu thụ gần 40 hộp, một tuần gần 40 hộp là chết mẹ rồi. À, đúng không? Sơ sơ là cứ cho là một đôi hai lần thì cũng phải đến 20 đôi học sinh cấp 3. Đó, nó rất là căng. Ok, còn mình còn thấy là trên Internet, trên mạng Facebook chẳng hạn, có rất nhiều những đối tượng buôn bán những loại thuốc phá thai trôi nổi, không rõ nguồn gốc, uống vào để tháo cái thai ra đó. Đó, đó là những cái mà cực kỳ nguy hiểm. Thứ nhất là tháo cái, em không hề biết rằng cái nguồn gốc của cái thuốc đó từ đâu, mà cái thuốc đó uống vào người, đúng không? Đó, uống vào người nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể bên trong để làm sao đẩy cái thai đó ra. Chanh chua chua, cái thuốc đó đã bán trên Internet rất là nhiều. Mình đã thấy những cái đối tượng đã bán ở trong những cái chợ sinh viên rồi. Đó, đẩy cái thai đó ra thì biết đâu nó có cái hợp chất gì, nó có thể giúp em đẩy được cái thai đó, thì cũng có nghĩa là nó sẽ để lại cho em những cái di chứng rất là nguy hiểm, đúng không? Mà bán trên Internet đó, nếu xảy ra cái biến chứng gì đó cấp kỳ thì em cũng đâu có biết bắt đền ai đâu, đúng không? Thế cho nên là cái điều đó rất là nguy hiểm. Tiếp tục, như anh đã nói, các em còn rất là trẻ, học sinh, cơ thể của em, các em chưa thành thục. Nạo một cái thai ra khỏi cơ thể nó để lại rất là nhiều di chứng về cơ thể, về sinh lý, và những cái tổn thương về tâm lý, về lâu về dài. Đó. Và cuối cùng anh muốn nói đến đó là sự ảnh hưởng về mặt tâm linh. Ví dụ như câu chuyện ngày hôm qua, bạn nữ bị vong nhi bám theo. Anh cũng đã từng diễn đọc rất là nhiều câu chuyện về vong nhi rồi. Trong đó có một cái bộ rất là ấn tượng đối với anh, đó là Đừng Bỏ Con Mẹ Ơi. Anh không nhớ của ai, như của Huyền Ruby sao nhỉ, tới anh quên mất. Lâu rồi, cái bộ đó anh đọc rất là lâu rồi. Cái bộ đó cũng rất là ấn tượng, thật sự rất là ấn tượng. Đó, mô tả lại cái việc linh hồn của một đứa bé bị tháo ra khỏi cơ thể của mẹ, nó mang những cái nỗi đau như thế nào, nó mang những cái oán niệm như thế nào, và những cái điều nó căng thẳng hơn. Ví dụ như trước đây tác giả Nguyễn Thị La cũng là một cô gái viết truyện tâm linh rất là hay, cũng đã viết ra cái bộ đó, Vong Ám, rất là hay. Đứa trẻ nó hóa quỷ, nó què, nó ám người ta. Đó, rất là căng, đúng không ạ? Thì anh nghĩ rằng là cái này, điều này các em phải cân nhắc lại khi các em có những cái mối quan hệ tình dục trước hôn nhân, đúng không? Nó rất là nhiều vấn đề. Anh không thể nào bắt chiếc một số người lớn giáo điều, ông nói rất là giáo điều, mày không được làm cái này, mày không được làm cái kia, làm như thế này là hư, là lão, là mất dạy. Không, anh không nói như vậy được. Anh cũng chỉ đứng ở cương vị là một người đi trước. Anh chỉ muốn nói với các em rằng nếu như có làm thì hãy chọn một cái cách nào đó an toàn, tránh để lại hậu quả. Anh cũng đã từng được đi dự một cái buổi lễ. Đó, anh từng đi dự một cái buổi lễ mà của một cái nhóm thiện nguyện. Họ đến các bệnh viện, họ đến một số cái phòng khám, họ nhận những cái thai nhi bị tháo ra để về an táng cho các con, các cho những đứa bé đó, gọi là các con. Anh đã từng xem một cái cảnh một cái thai nhi được gây đẻ non ra khỏi bụng mẹ, hoàn toàn là gây đẻ non, nó đầy đủ hết. Anh đã nhìn tận mắt cái móng tay của nó luôn. À, cái móng tay của nó mặc dù nó còn là cái móng non thôi nhưng mà nhìn rất là rõ những cái móng non đó, những cái dấu vân tay nó đã hiện lên rồi đó. Trong quá trình mà cái người thiện nguyện người ta tắm cho nó, cho đứa nhỏ đó đó, thì cái anh còn cảm giác cái lúc mà động nhất cái mí mắt đó, anh cảm giác cái mắt của đứa nhỏ nó đã thành tròng đen và tròng trắng rất là rõ rồi đó. Thì những cái điều đó nó rất là rõ ràng, có nghĩa là gì, đứa nhỏ đó chỉ còn thiếu mỗi một cái cuối cùng, đó là được sinh ra ở trên đời và cất tiếng khóc, thế thôi. Nó chỉ còn đó là điều cuối cùng còn thiếu thôi. Anh nghĩ rằng lúc đó nó đã có những cái nhận thức về thế giới quan rồi, bởi vì nó đã có phản xạ đạt rồi. Nó chỉ còn thiếu một điều cuối cùng là nó được sinh ra khỏi bụng mẹ và nó khóc, nó cất tiếng khóc oe oe lên thôi, đúng không? Thì những cái mà bây giờ nó bị tước đi mạng sống, tước đi mạng sống, tháo ra khỏi bụng mẹ để chết, để được chết, à không, phải gọi là để bị chết, thì ác vô cùng. Cái đó là ác vô cùng luôn. Mà cái buổi lễ hôm đó họ thu thập về quanh một cái khu, một cái cụm thành phố nhỏ đó, vào khoảng gần 300 cái thai nhi lớn nhỏ các loại. Có những thai nhi còn nguyên vẹn như vậy, là được gây đẻ non ra còn nguyên vẹn như vậy. Có những thai nhi bị cắt ra, nó chỉ còn là những cái đống thịt bầy nhầy đó. Có những thai nhi bị được người ta nhặt về từ những cái không gọi là bãi rác đâu, mà là ngay ven đường đi như vậy. Thế là chắc là một số bạn nào đó phá xong đi ra đường, lẳng bạch cái ra đường thôi, chứ không phải là được vứt ra đống rác, được vứt xuống sông ngòi như các bạn vẫn biết đâu, vứt ngay ngoài đường luôn đó. Nó rất là đau lòng. Những cái thai nhi nằm trong cái túi bóng đen đen, mở ra xem thì nó vứt ở đó nhiều ngày, bởi vì ngoài đường cũng, nói thật là ở Việt Nam mình cái rác nó, cái hệ thống ô nhiễm môi trường nó hơi nhiều, rác vứt ngoài đường có khi mấy ngày liền chả ai, cứ vứt ở một cái góc đường ô tô không đi qua đèn nát thì cũng mặc kệ, không ai quan tâm. Mở ra nó đã bắt đầu có một cái ôi thối rồi, cái đứa nhỏ đó nó đã bắt đầu tím tái, cái da nó bắt đầu tái thối rồi. Có đáng bị như vậy không? 300, hơn 300 cái xác thai nhi như vậy được an táng. Người ta lau rửa, người ta mặc quần áo cho các con, hoặc những đứa nhỏ bị cắt ra như vậy, người ta để vào trong những cái hộp phủ vải. Sau đó người ta chôn các con vào, người ta chôn các con xuống, hoặc là người ta đưa các con đi thiêu. Cái buổi hôm đó thì là anh được xem người ta chôn ở một cái khu riêng, có một cái gia đình thiện nguyện người ta để riêng cả một cái mảnh đất ven suối để chôn các con ở đó. Tận mắt anh đã được xem và xem thầy anh làm lễ, chính thầy anh được mời về làm lễ ở đó. Và thầy anh nói rằng là khi mà thầy làm lễ, thầy cảm thấy cái oán khí nó bốc lên cực kỳ nồng nặc. Và thầy anh đã chọn, chính thầy anh đã chỉ và chôn vào cái địa điểm đó để có phong, có sơn, có thủy, để cho những đứa nhỏ nó bớt đi phần nào oán khí. Chứ còn cái oán khí nó bốc lên nồng nặc luôn. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì nó thôi, em kia chẳng muốn nói nữa. Thì đó là những cái thứ mà anh muốn chia sẻ với các em học sinh sinh viên. Đó. Anh muốn chia sẻ với các em học sinh sinh viên, những em còn rất là trẻ. Yêu không có tội. Thậm chí là quan hệ tình dục không có tội. Hiện tại pháp luật người ta cũng không cấm quan hệ tình dục trước hôn nhân. Đúng không? Không có một cái điều lệ nào trong pháp luật quy định cả. Chỉ có là đến độ tuổi đầy đủ, ví dụ 18 tuổi trở đi thì ok, chưa cưới nhau người ta cũng không có cấm. Nhưng quan hệ tình dục như thế nào cho đúng, không để lại những cái hậu quả đáng tiếc, thì đó là cái điều mà các em nên cân nhắc. Ok, đó là những cái chia sẻ của mình sau cái hôm qua khi mình nói chuyện với các bạn về cái vấn đề cô bé bị vong nhi theo. Thì có rất nhiều bạn inbox mình muốn mình chia sẻ về cái vấn đề quan hệ tình dục của học sinh sinh viên trước hôn nhân. Đó là cái quan điểm của cá nhân mình. Bạn nào nghe thấy hợp thì các bạn nghe, bạn nào nghe cảm thấy không hợp các bạn hoàn toàn có thể bỏ qua. Cái điều quan trọng mình muốn rằng những em học sinh sinh viên nghe được những điều này giúp anh điều đó. Thì ok, đó là những cái chia sẻ của mình trong ngày hôm nay. Một lần nữa xin chúc cô mẹ của em Tiến có một sinh nhật vui vẻ, bước sang một tuổi mới tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống, trong gia đình, có những đứa con ngoan ngoãn, có một gia đình hạnh phúc. Bây giờ cũng xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Ok, Man Nguyễn, khả năng là Mẫn Nguyễn đúng không ạ? Một buổi nào đó cũng mong rằng là bạn sẽ chia sẻ với khán thính giả về những cái vấn đề ở bên nước ngoài liên quan đến cái vấn đề nạo phá thai này. Ok, hôm nay bạn nói hơi muộn, mình cũng chưa kịp chia sẻ đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ, xin chúc các bạn ngủ ngon và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.